Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, 210, chương 210, vì gần đây giám thị Phạn Già La, Trường Sinh làm huyền môn người ở kinh thị tìm một đống phòng ở làm cho bọn họ tạm thời cư trú. Sau đó mang theo Trường Chân trước xuống núi đi, Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ Tắc Lưu lại chăm sóc Giản Nhã đám người. Họa dù sao cũng là bọn họ sấm hạ, giải quyết tốt hậu quả công tác cũng đến từ bọn họ tới hoàn thành. Kế Tất Trạch Thái cùng Vạn Thi Thư lúc sau, là Cửu Nguyên ở siêu độ thứ 22 thiên tiêu trừ ác nghiệp. Tả mặt lưu lại một khối rất lớn xeo, tinh thần trạng thái lại phi thường bình tĩnh, hắn tựa hồ lĩnh ngộ cái gì. Thế nhưng không có cùng ngày liền gấp không chờ nổi mà chạy xuống sơn, mà là tiếp tục lưu tại Long Ẩn tự niệm kinh. Thạch Vĩnh Hạo cùng Nghê Tâm Hải liền không có hắn như vậy hào vận khí, đều là ở thứ 49 thiên tài hoàn thành siêu độ, dung mạo trung quy không giữ được, toàn mặt che kín nhọt xẹo, ngũ quan cũng vặn vẹo, nhìn qua người không người quỷ không quỷ, thập phần đáng sợ. Pháp sự mới vừa kết thúc, bọn họ liền gấp không chờ nổi mà nhảy xuống pháp đàn, tìm hòa thượng muốn tới một mặt gương tả chiếu hữu chiếu. Sau đó đương trường đem gương tạp toái, khóc đến thở hổn hển. Thường Tịnh đại sư độ được vong linh, độ được ác nghiệp, lại độ không được bọn họ tâm, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vận khí kém cỏi nhất đương thuộc Giản Nhã, 49 thiên ác nghiệp còn tràn ngập đầy mặt, lại là không cần thiết phản chướng, như thế đi xuống. Mặc dù toàn kinh thị tăng nhân đều tới thế nàng niệm kinh siêu độ, sợ cũng tiêu không đi nàng ác nghiệp, bởi vì nàng trong lòng lệ khí đã cùng ác nghiệp liền thành một đường. Lẫn nhau vì cung cấp, ngươi chướng ta liền sinh, ngươi sinh ta liền chướng, cả đời đều sẽ quấn quanh ở nàng mệnh bàn. Thường Tịnh đại sư bất đắc dĩ mà niệm một câu Phật, báo cho nói, thí chủ, chúng ta niệm mấy trăm lần kinh văn vì ngươi siêu độ, cũng không bằng chính ngươi lấy thành kính chi tâm niệm tụng một lần. Ngươi tâm không thành, trận này pháp sự cả đời đều làm không xong. Giản Nhã nghe không hiểu hắn nói, chỉ là tiếng nói nghẹn ngào mà kêu to, ta có rất nhiều tiền, ta mướn các ngươi niệm kinh còn không được sao? Một ngày 1 vạn khối có đủ hay không? 49 thiên chính là 49 vạn, này đều mua không được các ngươi thành kính sao? Vậy các ngươi muốn nhiều ít, trực tiếp nói cái giá đi. Thường Tịnh đại sư quả thực vô pháp cùng nàng câu thông, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thấy nàng diễn xuất, Lâm Niệm Ân đem sư tỷ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, thôi bỏ đi, chúng ta vẫn là trước xuống núi đi, đừng chờ nàng, chiếu nàng cái này chấp mê bất ngộ bộ dáng, không đợi ác nghiệp tiêu trừ, nàng đầu lâu liền sẽ trước lạn rớt, đầu lâu đều lạn, liền tính là Đại La Thần Tiên tới cũng cứu không được nàng. Nhưng nàng dù sao cũng là bị ta hại thành như vậy, Lâm Niệm Từ lắc đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, tự xuất sư tới nay, nàng cứu rất nhiều người, nhưng xúc phạm tới người khác, thậm chí là lệnh người khác bồi hồi ở sinh tử bên cạnh lại vẫn là lần đầu tiên. Nàng trong lòng phi thường không dễ chịu, sư tỷ ngươi nghĩ đến quá nhiều, nàng không phải bị chúng ta làm hại, là bị chính mình làm hại, nếu không phải nàng tổng oan uổng vô tội người, kia nghiệp hỏa có thể thiêu hủy ngươi tay sao? Ta cũng chưa tìm nàng tính sổ, nàng dựa vào cái gì trách ngươi? Mấy ngày này ta cho nàng đồ nhiều ít linh dược, ngươi lại vì nàng đưa vào nhiều ít linh khí. Nhưng ngươi nhìn xem nàng, có một chút biến hóa sao? Liên tính là toàn thân đốt trọi người, bị chúng ta như vậy không tiếc đại giới mà trị liệu, hiện giờ cũng nên thương càng xuất viện, nhưng nàng lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện giờ thiên địa chi gian đã không có linh khí, ngươi tu vi cũng là dựa vào mỗi ngày minh tưởng đả tọa một chút tích góp lên. Chỉ này ngắn ngủn hơn 1 tháng đã bị nàng toàn bộ đào không? Ngươi còn muốn như thế nào đền bù? Lâm Niệm Từ nghĩ đến chính mình còn thừa không có mấy linh lực, mày không khỏi nhíu chặt. Lâm Niệm Ân duỗi tay kéo nàng, đi đi, chúng ta trước xuống núi, cùng lắm thì thường xuyên trở về xem nàng. Ta đánh giá nàng ít nhất đến ở trong miếu đãi hơn nửa năm, thậm chí càng lâu. Nàng là cái loại này một chút tuệ căn đều không có người. Thiên đường có đường nàng không đi, địa ngục không cửa nàng càng muốn hành. Một tay hảo bài đánh đến nát nhừ. Ai, ở sư đệ dài lâu tiếng thở dài chung, Lâm Niệm Từ cũng từ bỏ, gật đầu nói, hành, chúng ta đi thôi, chỉ cần tưởng tượng đến Phạn Già La liền ở dưới chân núi. Lòng ta liền rất bất an, này có cái gì bất an? Hắn tu vi lại năng lượng cao so đến quá sư tổ. Sư tổ mấy cái là có thể đánh chết hắn. Đi, chúng ta trở về phòng thu thập đồ vật. Lâm Niệm Ân nửa kéo nửa túm mà đem sư tỷ mang về xương phòng. Lại phát hiện nguyên bản khóa cửa phòng không biết bị ai đẩy ra. Đối diện cửa bàn tròn thượng bày một cái màu đen hộp quà. Cột lấy màu xanh lục lụa mang, đóng gói phi thường tinh xảo xa hoa. Từ biểu cập, này hộp nội đồ vật khẳng định cũng không tiện nghi. Ai đưa đồ vật, Lâm Niệm Ân cảm thấy kinh dị. Phải biết rằng giản nhã siêu độ pháp sự liền ở Đại Hùng Bảo Điện trước đất chống cử hành. Đối diện cửa chùa, nếu là cửa có người xa lạ xuất nhập, bọn họ không có khả năng nhìn không thấy. Đừng chạm vào, ta trước cảm ứng một chút. Lâm Niệm Từ vội vàng giữ chặt sư đệ tay. Sư tỷ ngươi cũng cẩn thận. Lâm Niệm Ân gắt gao nhìn chằm chằm cái hộp này. Cảm giác không tốt là mani. Lâm Niệm Từ đem lòng bàn tay hư huyền ở hộp quà phía trên. Cực lực cảm ứng, vốn là căng chặt khuôn mặt thế nhưng dần dần bịt kín một tầng vẻ mặt ngưng trọng. Qua 5-6 phút mới lắc đầu nói, ta cái gì đều cảm ứng không đến. Có một cổ lực lượng cường đại đem ta từ trường cách trở, mở ra nhìn xem đi. Tổng không có khả năng cho chúng ta đưa một viên bom lại đây, Lâm Niệm Ân ở chính mình trên người. Dán một chương trấn sát phù, bay nhanh cởi bỏ lụa mang nhấc lên nắp hộp, lại thấy bên trong nằm một quả cực giống đậu tằm đồ vật. Còn có một chương chế tác tinh mỹ tấm cát, hắn mở ra tấm cát, hô hấp đó là cứng lại. Lâm Niệm Từ thò lại gần nhìn nhìn, đồng tử không cấm phóng đại, chỉ thấy tấm cát thượng rồng bay phượng múa mà viết một hàng tự. Người nếu là muốn vì mẫu thân báo thù, liền đem này viên hạt giống cấy vào Phạn Già La thân thể. Lâm Niệm Ân lập tức cầm lấy kia viên hạt giống quan sát. Lại dùng di động chụp chiếu, chuẩn bị gửi đi cấp hai vị sư huynh, làm cho bọn họ hỗ trợ giám định một chút. Lâm Niệm Từ lại ngăn trở hắn động tác, lắc đầu nói, không cần đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Ta phải hảo hảo ngẫm lại. Nàng dùng mềm mại non mịn đôi tay nhẹ nhàng hợp trụ sư đệ nắm hạt giống. Tay, lại một lần bắt đầu rồi cảm ứng. Bị nàng như thế thân cận, Lâm Niệm Ân tức khắc cái gì đều không thể suy nghĩ. Chỉ là đỏ mặt si ngốc mà nhìn nàng. Sau đó lại kinh thức tỉnh truyền, chật vật mà bỏ qua một bên đầu. Qua một hồi lâu, Lâm Niệm Từ mới buông ra sư đệ tay. Lắc đầu nói. Ta cảm ứng không đến nó là cái gì, nhưng nó lực lượng rất cường đại, tựa hồ tràn ngập bồng bột sinh khí, rồi lại lộ ra một sợi đồi bại tử khí, lại sinh lại chết. Khẳng định không phải cái gì thứ tốt, sư tỷ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi, nhưng tiền đề là ngươi không thể trực tiếp đi tìm Phạn Già La báo thù. Ta sợ ngươi có nguy hiểm mà đi, Lâm Niệm Ân thận trọng báo cho. Lâm Niệm Từ phủng này viên hạt giống, thấp giọng nỉ non, ta phải hào hào ngẫm lại. Ta tự nhiên là tưởng thân thủ báo thù, nhưng ta cũng biết thực lực của ta còn chưa đủ. Ngươi nói này viên hạt giống nên như thế nào mới có thể cấy vào một người thân thể mà không bị phát. Hiện, ta cũng không biết, nếu không chúng ta trước nghiên cứu. Lâm Niệm Ân biết sư tỷ khẳng định đối cái này kẻ thần bí đề nghị động tâm. Này viên hạt giống mang cho hắn cảm giác cũng thực điểm xấu. Nếu là đưa cho kẻ thù, có lẽ sẽ cố ý ngoại kinh hỉ. Hảo, ta trước đem nó thu hồi tới. Sư đệ, đây là chúng ta hai người bí mật, người nhất định không thể nói ra đi, Lâm Niệm Từ nghiêm túc dặn dò. Ta tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào, Lâm Niệm Ân làm một cái miệng thượng khóa kéo động tác. Trong lòng Mỹ tư tư, có bí mật này, hắn cùng sư tỷ khoảng cách phảng phất trong nháy mắt kéo gần rất nhiều. Lâm Niệm Từ hướng sư đệ cảm kích mà cười cười. Sau đó chậm rãi thu hồi từ trường. Lại phát hiện kia viên hạt giống cũng theo từ trường biến mất mà chậm rãi hư hóa. Nó ẩn chứa những cái đó sinh cơ cùng tử khí. Thế nhưng cũng theo từ trường chảy trở về dung nhập nàng kinh mạch. Hướng đan điền tụ lại. Này viên hạt giống hơi thở cùng nhân thể tự thân sinh cơ giống nhau như đúc. Nếu không có nó chủ động phóng thích một ít tín hiệu. Lâm Niệm Từ căn bản vô pháp nhận thấy được nó xâm lấn. Nó thế nhưng là có sinh mệnh cùng linh trí. Ở trong chớp nhoáng, Lâm Niệm Từ bỗng nhiên liền minh bạch cái gọi là cấy vào, này đây phương thức như thế nào thực hiện. Này viên hạt giống thế nhưng có thể giống không khí giống nhau dung nhập linh giả từ trường. Lặng yên nấp trong bọn họ đan điền. Sau đó mọc rễ nảy mầm ni mọc rễ nảy mầm lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Lâm Niệm Từ không thể nào biết được. Lại có thể đoán được một vài, đan điền bị dị vật ký sinh, người còn có thể sống sao? Đáp án là phủ định, nàng vội vàng đem chảy trở về từ trường phóng xuất ra tới. Vì thế kia viên hạt giống liền cũng từ nửa trong suốt trạng thái ngưng tụ thành thật thể. Này kỳ quỷ cảnh tượng xem ngây người Lâm Niệm Ân, cũng làm hắn lĩnh ngộ tới rồi cái gì? Sư tỷ, ta hiểu được, chỉ cần cảm ứng được linh giả từ trường. Nó là có thể tự động cấy vào, hình như là như vậy. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Niệm Từ bay nhanh đem hạt giống thả lại hộp quà. Sau đó liều mạng lau tay. Trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Tìm cá nhân mang lên này viên hạt giống. Đi làm phản già La Thông Linh, Lâm Niệm Ân đầu óc xoay chuyển thực mau. Tìm ai? Lâm Niệm Từ ánh mắt sáng lên. Lâm Niệm Ân mắc kẹt. Không ngừng đánh ót, cuối cùng quả quyết nói. Trước làm huyền môn người đi cha cha phạn già la chi tiết. Xem hắn ngày thường đều cùng ai tiếp xúc. Đi, chúng ta trước xuống núi. Hai người bay nhanh đem trên bàn đồ vật thu thập hảo. Lại mang lên mấy thứ đơn giản hành lý. Vội vội vàng vàng xuống núi đi. Một vòng sau, phạn già la cấp Bạch Mạc đánh một chiếc điện thoại. Ước hắn tới tiêu trừ đen đủi. Bạch Mạc Trần chờ một hồi lâu mới đáp ứng xuống dưới. Tiếng nói nghe đi lên có chút khàn khàn. Phạn già là ánh mắt hơi lóe, hình như có sở giác, lại không miệt mài theo đuổi. Hắn phủng một cái bình gốm, cõng một cái túi vải buồng, mang lên bộ xương khô quải trượng, cùng Tống tiến sĩ một khối hướng sau núi bò đi. Đã từng suốt ngày tối tăm núi rừng lúc này đã mây tan sương tạnh. Thủy mộc minh sát, trong rừng, đường mòn thượng, loạn thạch trung, nơi trốn đều bay xuống đầu mùa đông thời tiết cành khô lá úa. Lại cũng nơi trốn đều vẩy đầy ấm hoàng quang điểm, mang theo kỳ dị sinh cơ cùng bồng bột tinh thần phấn chấn. Treo ở đỉnh núi một mặt thác nước phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Lại không đinh tai nhức óc, ngược lại tựa hòa âm giống nhau bôn phóng. Ngọn núi này cùng với dưới chân núi tiểu khu. Bao gồm trong tiểu khu kia phiến hồ, đều cùng qua đi một trời một vực, phảng phất một chương hắc bạch ảnh chụp bỗng nhiên nhuộm đầy tươi sáng sắc thái. Tống Duệ đứng ở thác nước biên một khối cự thạch thượng quan sát dưới lòng bàn chân phong cảnh. Chắc chắn nói, Nguyệt Lượng Loan tiểu khu về sau nhất định có thể đại bán, còn đến không được đại bán trình độ. Trước mắt chỉ là nghi cư, bất quá. Bạch Mạc nếu là có thể đem bên kia lâm viên san bằng, kiến thành một tòa môn, trước cửa thiết một cái cảnh quan chỉ cùng một loạt suối phun, vững chãi hãm chi thế đổi thành chín khúc quay lại thủy. Cái này tiểu khu phòng ở không ra nửa tháng là có thể bán khánh, phạn già la đem có vấn đề phong. Thủy cách cục tất cả đều chỉ ra tới, Tống Duệ nhướng mày nói, ngươi hiểu phong thủy, tu lối đi nhỏ. Ân, phạn già la gật đầu thừa nhận, Tống Duệ thỏa mãn mà cười cười, lại chỉ vào bầy biện trên mặt đất bình gốm hỏi, chúng ta nên làm như thế nào, trực tiếp tưới xuống đi, ta cho rằng ngươi đã sớm đem bọn họ cho cốt xử lý, bình thịnh phóng chính là Tiêu Ngôn Linh và cha. Mẹ cho cốt, ở phạn già la nơi này bầy biện mau 2 tháng, trước niệm một lần kinh văn vì bọn họ siêu độ đi. Khi đó tiểu khu phong thủy còn không tốt lắm, không thích hợp an trí bọn họ, phạn già la từ trong bao lấy ra một quyển địa tạng kinh cùng. một cái mõ. Tống Duệ tiếp nhận kinh thư qua loa lật xem một lần. Hỏi, trực tiếp niệm ra tới là đến nơi sao? Ngồi xuống niệm đi, tâm thành là đủ rồi, Phạn Già La vỗ vỗ bên cạnh mặt cỏ. Bọn họ không phải đã sớm hồn phi phách tán sao? Niệm kinh siêu độ cũng vô dụng đi. Nhưng cầu tâm an, hảo đi. Nhưng cầu tâm an, Tống Duệ thành thành thật thật khoanh chân ngồi xuống. Mở ra kinh thư từng câu từng chữ niệm tụng. Hắn đánh chết cũng không nghĩ tới chỉ tôn trọng hắc ám cùng tử vong chính mình. Có một ngày thế nhưng sẽ ngồi ở sơn dã bên trong. Vì ba cái không liên quan người niệm kinh siêu độ, tâm thành, như thế nào mới tính tâm thành. Hắn nhìn nhìn bên cạnh mặt mày buông xuống, biểu tình an tường thanh niên, bỗng nhiên liền minh bạch như thế nào mới có thể tâm thành. Đem đối thanh niên thành ý hơi chút di ra một chút. Rót vào tụng kinh thanh, liền đã chọn đủ tâm thành đi. Nghĩ như vậy, hắn trong mắt liền trầm, tâm cũng tĩnh, ngâm tụng thanh thế nhưng mang lên một tia nguyện lực. Phạn Già La liếc Tống tiến sĩ liếc mắt một cái, kinh dị với hắn thành kính, lại vui sướng mà cười cười. Sau đó mới rũ xuống mí mắt tiếp tục đánh mõ. Hắn tụng kinh thanh không nhanh không chậm, cao cao thấp thấp, phảng phất thập phần bình đạm. Rồi lại giấu giếm một loại thuần tịnh lực lượng, mang cho người cảm giác tựa như không trung, mở mang, tự do, vô biên vô hạn, bất chi bất giác, chung quanh phong ngừng, thác nước nổ vang đã đi xa, chỉ có này phạn sướng thật lâu mà quanh quẩn ở bên tai cùng trong óc. Đương nó từ cao đến vùng đất thấp tiêu tán khi, mở to mắt Tống Duệ thế nhưng có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn nhìn về phía Phạn Già La, con ngươi lập lòe đen tối quang, hình như có nói cái gì muốn hỏi, rồi lại kiềm chế, Phạn Già La vẫn chưa chú ý tới hắn nghi hoặc, chỉ là nâng lên cái kia bình gốm, đi đến phong sương mù phơ phất thác nước biên, mở ra cái nắp, không cần hắn vốc hôi biến sái, một sợi vào đông gió lạnh liền chui vào bình gốm, cuốn lên từng đợt bạch trần, huề hướng không trung. Cao thét phong từ bốn phương tám hướng thổi qua tới, mang đi này một nhà ba người lưu tại trên đời cuối cùng một chút tàn tích. Cũng mang đi bọn họ hoán cùng hận, Phạn Già La môi mỏng hé mở, từng câu từng chữ kỳ nguyện, lấy này tu hành lực lượng cùng chân lý. Nguyện hết thảy chúng sinh tụ đủ nhạc cập nhạc nhân, nguyện hết thảy chúng sinh vĩnh ly khổ cùng khổ nhân, nguyện hết thảy chúng sinh vĩnh không rời vô khổ to lớn nhạc. Nguyện hết thảy chúng sinh miễn với chấp nhất cùng chán ghét. An trụ bình đẳng như một tâm ni, đương hắn nói âm tiêu tán ở trong gió khi. Những cái đó bay là tả bạch trần cũng hoàn toàn tiêu tán. Mặc dù là dãy rùa ở địa ngục bên trong linh hồn cũng được đến vĩnh viễn an giấc ngàn thu. Tống Duệ ánh mắt lập lòe mà nhìn thanh niên, chắc chắn nói, ngươi cũng tu quá Phật đúng không? Đúng vậy, Phạn Già La thẳng thắn thành khẩn gật đầu. Lại là tu đạo lại là tu Phật, người sẽ không loạn sao? Tống Duệ cảm thấy càng là thâm nhập hiểu biết, người này ngược lại càng thành một cái không giải được bí ẩn. Tâm không loạn, nói lại như thế nào sẽ loạn? Phạn Già La hơi hơi mỉm cười, trong mắt là thuần nhiên yên lặng cùng an tường. Hết chương.